Bất diệt bá thể quyết, chương 1801 tị độc châu, góc truyện audio.com. Ở đây rất nhiều người, tại nhìn thấy khay bên trên hạt châu màu đen về sau, đều là lộ ra vẻ mờ mịt. Bọn hắn đối với hạt châu này phi thường lạ lẫm, cũng không có nhận ra nó cụ thể nội tình, mà tôn quý bao xương bên trong, đại bộ phận thực lực đại biểu, thì là liếc mắt nhận ra hạt châu màu đen. Tất cả đều hô hấp trở nên dồn dập. Ha ha, thu thúc tin tức quả nhiên là chân thực. Lần này dược tế hội đích thật là có tị độc châu đấu giá. Cái này tị độc châu nhất định là của chúng ta. Tôn Diệu Văn cười ha ha, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tôn Giao cũng là lộ ra tiếu dung. Bọn hắn trước giờ đạt được cái này tin tức, thế nhưng là mang đến đại lượng tài phú. Vì chính là nhất cổ tác khí đấu giá hạ tị độc châu. Vô luận là Thiên Ấn Môn vẫn là Thủy Nguyên Tông, đều đem tranh bất quá bọn hắn. Tị Độc Châu, không nghĩ tới là Tị Độc Châu. Thiên Ấn Môn thiếu môn chủ Mạt Hồng Bảo tại bao xương bên trong đứng lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trúc Lan Đại Sư bên cạnh khay bên trên hạt châu màu đen. Đáng chết, lần này dược tế hội lại có Tị Độc Châu đấu giá. Ta mang tới linh thạch căn bản không đủ, ta muốn lập tức thông chi tông chủ. Thủy Nguyên Tông thiếu tông chủ An Hoành Trí cũng là ngây ra như phỗng. Nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, liền cho Thủy Nguyên Tông tông chủ đưa tin, mà tôn quý bao xương bên trong rất nhiều thế lực đại biểu cũng đều là chấn kinh. Vừa sợ vừa giận, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lần này dược tế hội có tị độc châu. Mang tới tài phú cũng không tính nhiều, mà ngồi tại đại đường ghế bên trên mộ phong, mắt lộ ra nghi hoặc. Cái này hạt châu màu đen hắn cũng không nhận ra được là thứ gì. Hắn nhìn chung quanh, phát hiện chung quanh rất nhiều người cũng đều là một mặt nghi hoặc. Hiển nhiên đều không gặp qua loại hạt châu này, nhưng cái này hạt châu màu đen có thể với tư cách lần này dược tế hội áp trục bảo vật. Hẳn là tuyệt không phải bình thường, đây là tị độc châu, là từ đản sinh tại vạn độc đầm lầy chỗ sâu một loại tên là vô sắc hoa bảo dược luyện chế mà thành. Hình thành này trong hạt châu tụ tán vô thường mây mù. Mà hạt châu thì là lấy tự một loại tên là vân thú thú đan luyện chế mà thành. Vô sắc hoa cùng vân thú thú đan kết hợp với nhau. Liền tạo thành một loại nào đó rất kỳ diệu phản ứng. Có thể khiến đại bộ phận kịch độc tránh lui. Làm nắm giữ thị độc châu người bách độc bất xâm. Mà lại nắm giữ thị độc châu. Là có thể khiến bất luận kẻ nào tại vạn độc đầm lầy bên trong che đậy xương độc ba canh giờ tả hữu. Trúc Lan Đại Sư chậm rãi giới thiệu, chỗ nói ra được lời nói, lại khiến mọi người tại đây đều là ánh mắt tỏa sáng. Cái này tị độc châu công hiệu cũng quá nghịch thiên, nắm giữ này châu người, vậy mà có thể che đậy vạn độc đầm lầy xương độc ba canh giờ nhiều. Đây chính là thăm dò vạn độc đầm lầy thiết yếu bảo vật A tị độc châu. Cái này tốt, mộ phong con mắt tỏa ánh sáng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Cái này tị độc châu công hiệu như thế tốt. Vậy mà có thể giúp hắn che đậy xương độc ba canh giờ lâu. Tị độc châu lại phối hợp các loại giải độc chi vật. Như vậy lần này hắn tiến vào vạn độc đầm lầy. Vậy liền có thể càng nhiều bên trên một tầng nắm chắc. Còn có cái này tị độc châu là có thể tuần hoàn lợi dụng. Một ngày có thể dùng một lần, nếu là tiến vào vạn độc đầm lầy bên trong, vật này có thể là phi thường hữu dụng. Cái này tị độc châu giá khởi điểm là 150 triệu. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 triệu. Trúc Lan Đại Sư giọng nói chuyện đều trở nên sục sôi lên. Kéo theo toàn trường tất cả người đều trở nên rất là kích động. Bất quá, cái giá tiền này, đối với đại đường ghế cùng khách quý tịch mọi người tới nói. Chính là tới tại đầu bên trên nước lạnh, tâm đều lạnh một nửa, giá khởi điểm liền muốn 150 triệu, mà lại mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 triệu. Đây cũng không phải là bọn hắn có thể xuất ra nổi giá tiền A, 150 triệu 5 triệu, 160 triệu, 200 triệu, 230 triệu. Mà vờn quanh tại đại đường bốn phía tôn quý bao xương bên trong. Báo giá âm thanh thì là không dứt bên tai, cơ hồ tất cả thế lực đại biểu đều không chút do dự tăng giá. Tị độc châu, đối bọn hắn đến nói, tuyệt đối là vô cùng trọng yếu bảo vật, liền xem như bọn hắn thế lực bên trong, cũng không từng có thứ này, bởi vì tị độc châu đều là sản xuất tại Lạc Hồng Thánh Tông. Lại Lạc Hồng Thánh Tông là cấm buôn bán, sở dĩ thứ này tại Lạc Hồng Thánh Tông bên ngoài là phi thường vật hiếm thấy. Cơ bản đều là có tiền mà không mua được, đương nhiên, liền xem như tại Lạc Hồng Thánh Tông, tị độc châu cũng là cực kỳ chân quý chi vật, tại trong tông số lượng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại, dược tế hội thế mà chảy ra một viên tị độc châu. Bọn hắn tự nhiên liều mạng mạng đều muốn đem đoạt tới. Dù sao tị độc châu có thể tuần hoàn lợi dụng, chỉ cần có được tị độc châu, như vậy liền tiến vào vạn độc đầm lầy là có thể tránh khỏi rất nhiều tổn thất. Về sau có khả năng sáng tạo tài phú nhưng so sánh tị độc châu bản thân lớn hơn. Giá cả kéo lên rất nhanh, ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, giá cả đã đột phá 400 triệu, hướng phía 500 triệu thẳng tiến, mà ra giá thanh âm so ngay từ đầu thưa thớt rất nhiều. Hiển nhiên, tôn quý bao xương có một số người trên người mang theo linh thạch đã không đủ. Sở dĩ thối lui ra khỏi đấu giá đội ngũ. 500 triệu, tôn gia bao xương bên trong, tôn Diệu Văn trực tiếp đem giá cả ra được 500 triệu. Toàn bộ hội trường lập tức tĩnh lặng, cái khác tôn quý bao xương bên trong, nguyên bản còn dự định báo giá, đều bị cái giá tiền này chấn động phải đánh lùi trống lớn. Thực tại là bọn hắn mang tới linh thạch, căn bản góp không ra 500 triệu A trong lúc nhất thời. Liên tiếp ra giá âm thanh. Tại lúc này đều là yên tĩnh lại, lần này chúng ta hết thảy mang theo bao nhiêu siêu giai linh thạch. Thiên ấn môn thiếu môn chủ Mạt Hồng Bảo đối với sau lưng một tên thị nữ nói. Thiếu môn chủ, lần này chúng ta chỉ dẫn theo 600 triệu siêu giai linh thạch. Thị nữ vội vàng đáp nói. Mạt Hồng Bảo lông mày cau lại, trầm thấp nói, vậy nếu như tính bên trên linh dược. Vật liệu, linh binh chờ các cái khác thượng vàng hạ cắm chuyển đổi thành siêu giai linh thạch. Có thể nhiều ra bao nhiêu? Thị nữ nghĩ nghĩ, cúi đầu nói, nô tỳ tính một cái. Đại khái có thể nhiều ra 200 triệu. Mạt Hồng Bảo gật gật đầu, nói, vậy chúng ta liền ra 800 triệu. Khi Mạt Hồng Bảo báo ra 800 triệu nháy mắt, toàn bộ hội trường đều là tĩnh lặng. Hiển nhiên đám người không nghĩ tới thiên ấn môn thiếu môn chủ thế mà lập tức tăng thêm 300 triệu. Một chỗ khác bao xương bên trong, Thủy Nguyên Tông thiếu tông chủ An Hoành Trí sắc mặt khó coi. Lần này hắn mang tới linh thạch vẻn vẹn chỉ có 7 cái nhiều ước. Mạt Hồng Bảo cái này kêu giá triệt để đem hắn gọi chết rồi. 900 triệu, tôn gia bao xương bên trong, tôn Diệu Văn không vội không chậm tăng thêm 100 triệu. Khiến Mạt Hồng Bảo sắc mặt âm trầm xuống, thiếu môn chủ, xem ra tôn gia là đã sớm chuẩn bị, bằng không thì báo giá không có khả năng như thế nhạt định. Một tên thuộc hạ trầm giọng nói, Mạt Hồng Bảo trong lòng kinh sợ, không cam lòng nói, chỉ sợ tôn gia biết chút ít nội tình, sở dĩ làm đầy đủ chuẩn bị, mà lần này lại chỉ phái tôn Diệu Văn cùng tôn Giao hai người. Hẳn là vì tê liệt bát trọng thiên thế lực khác. Chúng ta đều bị lừa rồi. Theo Mạt Hồng Bảo, dược tế hội hàng năm đều sẽ mở ra. Kỳ trước đấu giá ra chân quý nhất bảo vật, đều tuyệt sẽ không vượt qua 500 triệu. Sở dĩ đại bộ phận đều sẽ không vượt qua 500 triệu quá nhiều linh thạch. Mạt Hồng Bảo như thế, An Hoành Trí cũng là như thế. Những người khác càng không cần phải nói. Nhưng Tôn Diệu Văn lại có thể tùy ý báo ra 900 triệu giá cả. Cái này rõ ràng là trước đó liền có chuẩn bị, Mạt Hồng Bảo có thể nghĩ đến, An Hoành Trí cùng với các thế lực đại biểu cũng nghĩ đến. Bọn hắn từng cái đều sắc mặt khó coi, trong lòng ngầm bực, một bộ chuyện khá hay, Mên quyết đoán, XNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.